Vạn đạo Long Hoàng, chương 117, liệt diễm lao lung, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Số 2, không phải là Đoan Mộc Vân Dương sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Đoan Mộc Vân Dương đối thủ là số 17 Đỗ Hòa, kỳ thật thực lực còn mạnh hơn Bồ Tư Xung. Nhưng là cùng Đoan Mộc Vân Dương, kém quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhất đao, gần kề chỉ là nhất đao, Đỗ Hòa tự thất bại, bại triệt triệt để, không có một tia sức hoàn thủ. Đoan Mộc Vân Dương một đao kia khủng bố cực kỳ, như là có thể bổ khai thiên địa. Copy nội dung từ chuyện 88. Không có ai biết Đoan Mộc Vân Dương một đao kia dùng mấy thành thực lực, nhưng không hề nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Kế tiếp trận đấu tiếp tục, copy nội dung từ chuyện 88. So với trước càng thêm kịch liệt, có thể đi vào trước 30 tên đấy, không có kẻ yếu, thực lực đều mạnh phi thường. Có chút thực lực gần hai người va chạm cùng một chỗ, đại chiến thảm thiết vô cùng, thậm chí có một hồi đại chiến gần ngàn chiêu tài phân ra thắng bại. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là có một ít quyết đấu, hoàn toàn nghiêng về đúng một bên. Như Trương Mục Vân, chỉ là tùy ý một trường, tự giải quyết đối thủ. Copy nội dung từ chuyện 88, còn có Thanh Đồng bảng bài danh thứ 3 Bộ Tinh Khải, bài danh thứ 4 Đoạn Cương, đều là một chiêu giải quyết đối thủ. Lại để cho Lục Minh so sánh chú ý chính là Bộ Tinh Khải, bởi vì người này cũng là dùng thương đấy, hơn nữa còn là Bạch Hổ Viện đích thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88, tuy nhiên Huyền Nguyên kiếm phái được xưng kiếm phái, sử dụng kiếm chính là tương đối nhiều, nhưng tông trong cửa, dùng mặt khác vũ khí đấy cũng rất nhiều. Cho nên tựu sinh ra đời các loại thứ nhất, copy nội dung từ chuyện 88, như Trương Mục Vân tựu được xưng là thanh đồng cấp trong hàng đệ tử đệ nhất kiếm. Đoan Mộc Vân Dương, được xưng là đệ nhất đao, copy nội dung từ chuyện 88, Bộ Tinh Khải tắc thì được xưng là phát súng đầu tiên. Số 51 Lục Minh, đối với số 12, Cố Thanh. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc này áo bào màu bạc Trường Lão tuyên bố, Cố Thanh, Lục Minh đối thủ lần này là Cố Thanh. Copy nội dung từ chuyện 88, xem ra Lục Minh dừng ở đây rồi, bất quá hành động nhất cái mới nhập môn đệ tử có thể đi đến một bước này, đã rất kinh người rồi. Lục Minh bại, vậy khẳng định là bại định rồi, nhưng Lục Minh có thể tiếp Cố Thanh mấy chiêu đâu này. Copy nội dung từ chuyện 88, mấy chiêu, theo ta thấy, 10 chiêu có lẽ không có vấn đề. Khó mà nói, ta đoán hẳn là 10 chiêu trong vòng giải quyết chiến đấu. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh không để ý đến bốn phía nghị luận, đứng dậy hướng về đài chiến đấu đi đến. Lục Minh sư huynh, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ thắng đấy. Copy nội dung từ chuyện 88. Bàng Thạch kêu lên, hắn đối với Lục Minh có một loại mù quáng đích tín nhiệm. Lục Minh quay người đối với Bàng Thạch cười cười, nói. Đại Thạch đầu, có ngươi những lời này, ta khẳng định thắng định rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, nói xong, cười to về phía trước mà đi, người này, ở đâu ra tự tin. Mục Lan bĩu môi, copy nội dung từ chuyện 88, thằng này gần đây đều mê chi tự tin. Phong Vũ nói, copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nhiên bọn hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt ở trong chỗ sâu, lại như cũ hiện lên vẻ chờ mong, bọn họ cũng chờ mong lấy, Lục Minh có thể lần nữa đánh vỡ bọn hắn nhận thức. gocchuyenaudio.com. Lục Minh đi đến đài chiến đấu thời điểm Cố Thanh cũng bước lên đài chiến đấu, hai người tương đối mà đứng. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh không khỏi đánh giá đến Cố Thanh. Cố Thanh, nhất thân màu tím trường bào, lưng đeo trường kiếm, hình dạng bình thường, nhưng trên người, đã có một cỗ nóng dực khí tức tán phát ra. Lục Minh sư đệ, người tuy nhiên bài danh dựa vào về sau, nhưng ta đối với bất kể đối thủ nào, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình đấy, ngươi phải cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88, Cố Thanh liền ôm quyền, rất là khách khí. Cố sư huynh cho dù buông tay buông chân, ta nếu như ngăn cản không nổi bị thương, chỉ oán ta học nghệ không tinh. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh nói, tốt đã như vậy, tiếp chiêu A Tinh Hỏa Liệu Nguyên. Copy nội dung từ chuyện 88. Cố Thanh sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ, cổ tay rung lên, trường kiếm bộc phát ra mấy trăm đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều là hỏa đấy, tràn đầy nóng rực chi ý, phong tỏa ở Lục Minh chỗ không gian. Xuất hiện, đây là Cố Thanh thành danh vũ kỹ Tinh Hỏa Liệu Nguyên kiếm pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ Tinh Hỏa Liệu Nguyên, kiếm khí như Liệu Nguyên chi hỏa, bao trùm phạm vi thật lớn, ít khả năng lấy thân pháp tránh né, một khi trốn tránh không khỏi, muốn gặp phải từng đợt rồi lại từng đợt không ngớt không dứt công kích không ngừng nghỉ. Nghe nói Cố Thanh chuyên tu một loại vũ kỹ, hôm nay đã tu luyện đến kinh người đệ tứ cấp độ, lô hỏa thuần thanh, Lục Minh có thể tiếp mấy chiêu đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn phía đang xem cuộc chiến, đệ tử ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trên chiến đài. Bài danh 12 đích thiên tài quả nhiên cường đại, huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, rõ ràng đã tu luyện đến đệ tứ cấp độ, hơn nữa Cố Thanh thân thể cũng tuyệt đối không kém, tối thiểu đạt đến nhất phẩm viên mãn, bằng không thì xuất kiếm không có khả năng nhanh như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong nội tâm khẽ động, trong tay không ngừng, trường thương quét ngang mà ra. Lãm Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88. Hình bán nguyệt mũi thương thoáng hiện, sinh ra cường đại sức lực khí, đem chung quanh kiếm khí đánh tan. Nhưng chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, kiếm khí tắt một cái, lại sinh ra càng nhiều nữa kiếm khí, bao phủ hướng Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Đã kích bất diệt vậy thì lấy lực lượng cường đại phá vỡ kiếm pháp này a. Lục Minh ánh mắt lóe lên, thân hình nhất nhảy dựng lên, trường thương theo dưới lên trên rút ra, trường thương những nơi đi qua kiếm khí diệt vong, lộ ra nhất đầu chỗ trống khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, Sơn Băng, sau đó, Lục Minh theo trên hướng xuống, thi triển ra Sơn Băng một chiêu này, đồng thời, chân khí trong cơ thể điên cuồng dũng mãnh vào đến trường thương bên trong, trường thương chấn động, tràn ngập lấy vạn quân chi thế. Copy nội dung từ truyện 88, lấy Lục Minh hiện tại vũ sư bát trọng tu vi đỉnh cao tăng thêm chân khí hùng hậu cô đọng là hắn, chân khí của hắn gấp 3 kết hợp nhị phẩm tiểu thành thân thể, tuy nhiên Lục Minh cũng không có toàn bộ bộc phát nhưng lực lượng cũng là cực độ kinh người. Một phát này, cho dù thật là nhất tòa tiểu gò núi, đều cũng bị Lục Minh sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88, oanh, trường thương nện xuống, kiếm khí bị hễ quét là sạch. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, cuồng bạo sức lực khí oanh tại Cố Thanh trên thân kiếm, lại để cho thân thể của hắn chấn động mãnh liệt, hướng về sau liền lùi lại hơn 10 bước. Tí ti, copy nội dung từ truyện 88, bốn phía, vang lên một hồi hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh rõ ràng nhất thương đã phá vỡ Cố Thanh tinh hỏa liệu nguyên kiếm pháp, phương pháp ngang ngược và trực tiếp nhưng cũng là hữu hiệu nhất đấy. Lục Minh lực lượng quá mạnh mẽ, hắn như thế nào có như vậy lực lượng cường đại. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ Lục Minh có thể thắng, này cũng thật bất khả tư nghị a, tứ đại viện đệ tử cũng khó khăn lấy bảo trì bình tĩnh rồi. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này, Cố Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, trong mắt có sợ hãi thán phục chi sắc nói. Lục Minh sư đệ, người thiên tư thật sự là nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài, nhưng muốn thắng ta, không có dễ dàng như vậy, chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi, vốn ta muốn giữ lại trùng kích top 10 dùng đấy, nhưng có thể sử dụng tại trên người của ngươi cũng không oan. Liệt Diễm Lao Lung, copy nội dung từ truyện 88. Cố Thanh quát nhẹ, thân hình đột nhiên phóng lên trời, trên người đột nhiên toát ra nhất tầng tầng hỏa diễm, thật giống như cả người đột nhiên bốc cháy lên đồng dạng. Đón lấy, những, này hỏa diễm, phô thiên cái địa hướng về Lục Minh mang tất cả mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thân thể chớp liên tục tránh né những, này hỏa diễm, nhưng những, này hỏa diễm chỉ cần nhất rơi trên mặt đất tựu hừng hực bốc cháy lên, lập tức Lục Minh chung quanh, biến thành một cái biển lửa. Lục Minh sư đệ, đây là của ta bí thuật Liệt Diễm Lao Lung, chỉ cần ngươi có thể phá vỡ một chiêu này, ta tự nhận thua. Copy nội dung từ truyện 88, Cố Thanh thanh âm truyền ra, bí thuật thật kỳ diệu bí thuật, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh con mắt quang lóe lên, bí thuật cùng vũ kỹ hoàn toàn không giống với, cũng không có đẳng cấp phân chia cao thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mỗi một chủng bí thuật đều thập phần kỳ diệu, tu luyện độ khó phi thường cao, còn cần một ít đặc thù điều kiện tài có thể tu luyện thành công. Một khi thi triển, có thể sâu sắc tăng cường vũ giả thực lực, nhưng có được tất có mất, bí thuật cũng có các loại hạn chế điều kiện, ví dụ như có chút bí thuật một khi thi triển về sau, vũ giả sẽ hãm nhập hư yếu trạng thái, mặc người chém giết. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Cố Thanh bí thuật lại là thiêu đốt chân khí, lấy chân khí vì nhiên liệu, bốc cháy lên, hóa thành một mảnh hỏa diễm lao lung. Đáng tiếc hỏa diễm, lại há có thể ngăn cản ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.